Trò chơi đối kháng, chương 87, C87, cuộc đấu giá bão táp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi người mà hắn đang suy nghĩ ngày đêm xuất hiện trên màn hình. Lý Hàn Phong không khỏi siết chặt chiếc ly trong tay. Ánh đèn trong khán đài mờ ảo nên Lý Hàn Uy không để ý đến động tác vừa rồi của Lý Hàn Phong. Lý Hàn Phong vô cảm tiếp tục uống trà, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn màn hình với vẻ nhàm chán, giống như mọi thứ trên màn hình đều không có liên quan gì đến mình. Hội trường u ám bỗng vang lên một trận thảo luận kịch liệt bởi rất nhiều người đều biết Chu Lẫm. Chu Lẫm đã từng dùng tài năng chiến lược của chính mình để đưa tập đoàn khoáng dã lên đỉnh thế giới. Đương nhiên cũng quen biết rất nhiều người có thế lực trên thương trường. Rất nhiều người ấn tượng về tài thao lược và sự tự tin toát ra từ Chu Lẫm. Hơn nữa với khuôn mặt tuấn tú kia, không biết có bao nhiêu người muốn chiếm lấy. Vì vậy, ngay khi khuôn mặt của Chu Lẫm xuất hiện trên màn hình, lập tức có người báo giá một con số cao gấp mấy lần giá khởi điểm. Nam nhân này có giá trị rất lớn đối với Thượng Nguyệt Bang. Không ngờ đại ca lại dám mang ra đấu giá. Lý Hàn Phong vừa nói vừa thổi trà nhẹ nhàng, dường như bộ dáng rất thản nhiên. Hình như là cậu mất tập trung rồi. Em trai, cậu không nghe rõ người chủ trì nói gì. Tôi không phải bán cậu ta, mà là bán một đêm của cậu ta để người khác có thể tùy ý đùa giỡn. Lý Hàn Uy khi nói câu tùy ý đùa giỡn, cố tình cường điệu giọng nói, ánh mắt thâm thúy nhìn Lý Hàn Phong. Đương nhiên, nếu như bị đùa chết, tôi tự nhiên sẽ trở về gặp phụ thân nhận hình phạt. Lý Hàn Phong cười lạnh, khinh thường với những lời của Lý Hàn Uy, chỉ lãnh đạm nhìn màn hình trên sân khấu. Lý Hàn Uy không có dễ dàng buông tha cho Lý Hàn Phong như vậy. Vì thế tiếp tục nói, tôi nghe nói nam nhân này từng là người tình của cậu. Không biết có phải là sự thật hay không? Lý Hàn Phong khinh thường cười thầm vài tiếng. Lý Hàn Uy biết rõ mối quan hệ của hắn và Chu Lẫm lại cố ý hỏi như không biết gì. Xem ra đúng là như vậy. Lý Hàn Uy thấy Lý Hàn Phong không trả lời, vì thế thanh âm giả bộ áy náy. Nếu biết sớm thế nào tôi phải nể mặt mũi của đứa em trai mà buông tha cho cậu ta. Đại ca nói đùa, Lý Hàn Phong lãnh đạm nói. So với chuyện kinh doanh, underground, tình nhân chẳng là gì cả. Tôi có mua được cậu ta hay không cũng chỉ là vấn đề tiền bạc. Lý Hàn Phong nói như là điều hiển nhiên, và có vẻ như cho dù hắn ta hét giá cao để mua cậu ấy, thì đó cũng chỉ là vì hứng thú bất chợt của hắn ta. Khi số người ở hội trường càng ngày càng tăng giá, sắc mặt Lý Hàn Phong càng trở nên âm trầm. Mặc dù Chu Lẫm không thể hiểu được bọn họ đang làm gì, nhưng từ ánh mắt dâm uế hướng về phía cậu ra tay, có thể thấy được đám người này không có gì tốt lành. Rõ ràng lúc này chính mình đang ở trong nguy hiểm. Chu Lẫm cảm thấy bản thân nhất định được thần xui xẻo chiếu cố. Nếu không tại sao gần đây tất cả tai họa lớn nhỏ đều tìm đến cậu cơ chứ? Nghĩ kỹ lại, hình như sau khi gặp phải Lý Hàn Phong, trên người cậu lúc nào cũng đầy dẫy vết thương. Một người nắm lấy cánh tay Chu Lẫm, người còn lại duỗi tay xé quần áo trên người của Chu Lẫm. Làn da màu mật như lúa mì của cậu lộ ra trong không khí. Chu Lẫm tức giận vùng vẫy thoát khỏi tên đang giữ mình, vùng tay đấm vào mặt người đàn ông còn lại. Những người có mặt tại địa điểm nhìn thấy cảnh tượng này qua màn hình đều kinh ngạc không nói nên lời. Mọi người vốn dĩ cho rằng hàng hóa được mang bán đều ngoan ngoãn nghe lời. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một tên chống đối ngoài dự liệu của mọi người. Lý Hàn Phong nhìn Chu Lẫm đang ở trên màn hình với vẻ mặt tức giận, khóe miệng nở nụ cười nham hiểm. Xem ra chính xác sẽ có trò hay. Chu Lẫm, người thậm chí không khuất phục trước Lý Hàn Phong, làm sao có thể dễ dàng nhượng bộ để đám người kia tùy ý đùa nghịch. Chu Lẫm hung tợn nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, tức giận nói, nếu ngươi lại dám cởi quần áo của lão tử, lão tử sẽ giết ngươi. Tuy rằng Chu Lẫm rất khỏe, nhưng sau cú đấm vừa rồi, cậu gần như đã dùng hết sức lực, không ngừng thở dốc. Hắn không phải bị tiêm thuốc mê, làm sao còn có sức phản kháng. Người đàn ông bị Chu Lẫm đánh xuống đất, lau vết máu khóe miệng đứng dậy, nói với người đàn ông đang cầm máy quay. Tôi không biết, chắc là do lượng thuốc tiêm quá ít. Người đàn ông cầm máy vừa nói vừa quay bộ ngực trần của Chu Lẫm. Sau đó thúc giục, thuốc mê vẫn có chút tác dụng với hắn. Các ngươi mau lên, mọi người ở hội trường đều theo dõi. Nếu không kiềm được hắn, ba chúng ta ăn đủ tội. Cuối cùng, một người đàn ông khác phi thường cường tráng đi đến. Vừa tới đầu giường đã dễ dàng nhận thêm một cú đấm từ Chu Lẫm. Do sức yếu nên Chu Lẫm chỉ dùng một nửa sức lực của mình. Cứ như vậy Chu Lẫm bị tên kia ấn đầu bắt được. Chết tiệt, đồ khốn kiếp, thả ta ra. Chu Lẫm đạp chân, hít sâu một hơi không ngừng chửi bới. Trong lòng thầm nghĩ lần này chết chắc rồi. Những người trong hội trường hiển nhiên không bị sự ngông cuồng của Chu Lẫm làm cho sợ hãi. Ngược lại còn ra giá cao hơn. Bởi vì Chu Lẫm đã khơi dậy khát vọng muốn chinh phục nam nhân kiêu ngạo và ngỗ ngược này. Trước giờ xung quanh bọn họ chỉ toàn kẻ chỉ biết nịnh bợ và nghe lời. 10 triệu, một người đàn ông ngồi ở giữa khán đài đột nhiên báo giá. Giọng nói như một ông già tầm 50 đến 60 tuổi. Tiếng Trung đứt quãng nghe như người nước ngoài, mặc dù những người này rút ra 10 triệu là điều dễ dàng. Nhưng việc lấy 10 triệu chỉ để đổi một đêm chơi đùa một người đàn ông thì hơi quá khoa trương. Vì vậy sau khi người đàn ông báo giá xong, cả khán đài im lặng một hồi. Lý Hàn Phong dựa vào trên ghế, vẻ mặt vô cảm chờ đợi thời cơ bắt lấy chỉ với một lần ra giá. 11 triệu, 11 triệu rưỡi, một số người trong hội trường lần lượt tăng giá lên. Trong phòng, bàn tay của người đàn ông sờ soạng trên người Chu Lẫm, mang theo sự trêu chọc đùa giỡn. Chu Lẫm vẫn tiếp tục giãy giụa, không chút lưu tình mắng chửi. Chết tiệt, khốn nạn, người mẹ nó lấy tay tự sờ mình đi. Chu Lẫm nhìn bàn tay đang dần dần lọt vào trong quần của mình. Sắc mặt đại biến, lão tử nói cho ngươi biết, mẹ nó nếu như ngươi dám chạm vào, bị cầm trúng điểm chí mạng. Chu Lẫm xấu hổ, giận dữ không nói nên lời. Khuôn mặt Chu Mặc hơi đỏ bừng, vẻ mặt hơi bối rối trông đặc biệt gợi cảm và hấp dẫn trên màn hình lớn. Lý Hàn Phong nhìn chằm chằm mọi thứ trên màn hình với vẻ mặt u ám. 50 triệu, ngay khi giọng nói lạnh như băng của Lý Hàn Phong cất lên. Khán đài lập tức im bặt, rất nhiều người quay đầu nhìn về hướng Lý Hàn Phong. Nhưng vì khán đài thiếu ánh sáng và đều đeo mặt nạ nên không ai nhận ra đó là Lý Hàn Phong. Nếu như mọi người biết được người nổi tiếng như Lý Hàn Phong cũng hứng thú với nam nhân này, sợ rằng giá trị của Chu Lẫm ngay lập tức tăng lên vài lần. Cùng là tình nhân mà người trước chỉ ra giá 20 triệu, không nghĩ đến người này lại. Lý Hàn Uy cười gian nhìn bộ dáng của Lý Hàn Phong như trong dự kiến. Đối với tôi chỉ là một người đàn ông đáng giá 50 triệu mà thôi. Đại ca nghĩ nhiều quá, Lý Hàn Phong lãnh đạm nói, giọng nói hiển nhiên, như thể lần này việc hắn mua Chu Lẫm cũng giống như mua Bạch Tường. Chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng đồng thời cũng là truyền đến Lý Hàn Uy. Trong mắt Lý Hàn Phong, giá trị một đêm của Chu Lẫm chỉ 50 triệu, nếu nhiều hơn nữa hắn liền cảm thấy không đáng. Nhưng chỉ có một đêm thôi, ai lại dám tranh cướp? Với 50 triệu, có thể mua được nhiều tuấn nam mỹ nữ. Lý Hàn Uy rất rõ ràng kế hoạch kinh doanh của Underground là mỗi lần đều là hàng hóa mới mẻ. Nếu lần sau lại đưa Chu Lẫm lên đài, chưa chắc có thể đạt đến hiệu quả này. Đồng thời, Lý Hàn Uy bắt giữ Chu Lẫm không phải vì việc kinh doanh của Underground, mà là biết được vị trí của Chu Lẫm trong lòng Lý Hàn Phong. Cho dù chỉ cần Lý Hàn Phong quan tâm một chút cũng là có lợi cho hắn. Xem ra nam nhân này thuộc về cậu. Lý Hàn Uy cười nhẹ. Sau khi kết thúc, cậu có thể trực tiếp lãnh người đi. Dù sao cũng là người mà em trai thích. Làm sao chỉ có thể ở một đêm. Đại ca tặng cho cậu. Coi như một cái nhân tình. Lý Hàn Uy cười tươi. Trong lòng nhất thời không ngừng tính toán. Bây giờ không phải là lúc. Cảm ơn đại ca. Bạch Tường kia tặng đại ca coi như quà đáp lễ. Lý Hàn Phong cười đáp lại. Lý Hàn Uy sắc mặt khẽ biến. Sau đó nở nụ cười. Giành lấy sủng vật của người khác không phải phong cách của tôi. Tôi thích dùng thực lực khiến hắn ngoan ngoãn ngã vào lòng tôi hơn. Đương nhiên Lý Hàn Phong biết Lý Hàn Uy muốn nói gì. Nhưng trong lòng chỉ cười nhạo. Muốn cùng hắn chiến đấu. E rằng vẫn là luyện mấy trăm năm nữa đi. Trong trường hợp khẩn cấp, tất cả các chức năng trong cơ thể của Chu Lẫm sẽ được đánh thức. Theo hiểu biết của bản thân Chu Lẫm, nó đã được luyện bởi Lý Hàn Phong. Chu Lẫm dùng đầu đập vào người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông chảy máu mũi lập tức lảo đảo lui về phía sau vài bước. Chu Lẫm nhanh chóng túm lấy cổ người đàn ông đang khoác tay mình. Trên vai hắn cắn đứt một mảng thịt. Chu Lẫm nắm lấy chăn bông ném về phía máy quay phim phía trước. Mẹ nó quay quay cái em gái ngươi. Màn hình bỗng tối sầm, nhưng điều này không có nghĩa là cuộc đấu giá đã kết thúc. Người dẫn chương trình vẫn cầm microphone và hét lớn. Có ai ra giá cao hơn nữa không? Nếu không, món hàng này thuộc về quý ông đấu giá 50 triệu kia. Lý Hàn Phong định đứng dậy. Chu Lẫm đã có trong tay. Ở lại lâu hơn cũng vô nghĩa. Kế tiếp chỉ cần quay lại chờ tin tức của thuộc hạ do hắn âm thầm phái đi điều tra trong Underground, còn phải giáo huấn tên ngốc kia một trận. Lý Hàn Phong vừa đứng dậy thì một giọng nói lạnh lùng vang lên ở hàng ghế đầu của hội trường. Tôi ra giá 100 triệu, chương này dài hơn bình thường tầm 50, nên khi edit tôi mệt dễ sợ. Tại mỗi lần tôi edit là làm một lần luôn. Không dừng giữa chừng, hy vọng mấy chép sau bình thường trở lại. Chứ chép nào cũng dài như thế này chắc tôi ngất luôn quá. Cách chương.